Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không, cậu em mua rồi về tự chế. Cậu bảo tuyệt đối không được làm mất, lúc nào cũng phải đeo bên người. Cậu chỉ chế được 3 cái thôi. Bên ngoài nhà em có mỗi em là con gái, nên cậu ưu tiên cho em một cái. Ngà voi thì đúng là hiếm, nhưng làm gì đến mức coi nó như bảo vật vậy? Tôi thắc mắc. Cậu em bảo cái quý là ở bên trong anh ạ. Giữa hai lớp ngà voi, bên trong rỗng, trong đó có rất nhiều thứ nhỏ li ti mà cậu nói lấy từ bên Tây Tạng, người bình thường không dễ gì có được. Đeo vật này thì ma quỷ không bao giờ dám bén mảng tới gần anh ạ. Ồ, vậy em cũng nhát ma đến thế à? Hèn gì cậu phải cho bùa đuổi ma. Tôi cười nói. Thảo cười phá lên. Sợ ma á? Em là đứa lì nhất trong dòng họ luôn ấy. Em đã từng thắng cá cược với đám bạn là 11 giờ đêm ra nghĩa địa rồi. Năm em học lớp 10, đợt ấy nghĩa địa ở quê em vừa mới chôn 2 người chết. Đi học chúng nó đồn đại gặp hồn ma 2 người đó tìm đường về nhà. Đứa nào đứa ấy sợ khiếp vía. Mấy đứa cùng lớp ở trong thôn hay học nhóm. Tối đó, 4 đứa ngồi với nhau. Học thì ít, mà ngồi tán gẫu thì nhiều. Chủ đề chuyện ma quỷ lúc nào cũng là đề tài chúng nó thì thào kể cho nhau nghe. Em bảo, làm gì có ma? Tụi mày toàn nói dóc thôi. Chúng nó bảo, mày không tin thì đêm khuya tầm 11 giờ mày thử ra nghĩa địa xem nào. Em bảo ok. Chúng nó bảo lấy gì làm chứng là mày ra đó, biết đâu đi chỗ khác. Em bảo ra đó tao lấy cái băng giấy trên vòng hoa, 2 cái mả mới chôn người làm chứng được chưa. Đúng 11 giờ đêm em đạp xe ra đó thật, lại 2 ngôi mộ mới, giật cái dải băng giấy người ta ghi chữ thành kính phân ưu. Em đem về ném lên bàn cho chúng nó xem. Cả đám kêu rú lên kinh hãi. Từ đấy chúng nó phục em sát đất. Vậy em tin có ma quỷ không? Tôi hỏi. Sợ thì đúng là không sợ. Nhưng ma thì em tin là có. Vì em cũng một lần gặp rồi. Lần ấy em với mẹ đi chợ huyện buổi chiều. Đang đi giữa cánh đồng thì cơn mưa ập đến. Hai mẹ con vội ghé vào một cái chòi người ta dùng để lùa vịt ngoài đồng vào quay lại. Mưa hôm ấy rất to, xối xả trắng cả bầu trời. Ở đồng có 3 cây gạo khá lớn. Hai mẹ con chợt thấy dưới gốc cây gạo có một cô gái mặc áo màu hồng, cái quần màu trắng, trông nó mờ nhạt không rõ lắm. Hai tay buông thõng, mặt cúi gầm xuống đất đứng bất động. Lo em hoảng sợ, mẹ kéo em nép vào một góc lều, bảo đừng nhìn về phía ấy. Nhưng em chẳng sợ, cứ quay ra gốc gạo xem. Đến khi trời ngớt mưa thì bóng người ấy biến mất. Khi về nhà, mẹ em mới kể, gốc cây gạo ấy đã có 3 người chết rồi. Do khi gặp mưa, người ta đứng trú ở đấy. Đúng là quỷ cây đa, ma cây gạo. Thế nếu ở khu tập thể này có ma thì em có sợ không? Cái Thảo chợt im bặt, nó không trả lời mà hỏi tôi. Anh về đây trước em, có thấy gì lạ không? Tôi lắc đầu. Thảo nói, cách đây mấy bữa em đang ngủ chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng rất to. Em bật dậy vén rèm ra nhìn thì không thấy ai. Lên giường ngủ một lúc lại nghe tiếng gõ cửa đều đều. Nghĩ có ai trêu, em nhẹ nhàng đi ra cửa, bất ngờ xô cửa thật nhanh ra ngoài. Thì thấy loáng một cái có bóng người con gái mất hút sau bức tường nhà tắm. Rồi cái tối anh mượn xe em đi, em thấy phòng anh không bật đèn, bỗng dưng đèn sáng lên. Em tưởng anh về, ngó vào thấy phòng trống trơn. Một lúc sau đèn lại tự tắt, mà rõ ràng lúc ấy anh chưa đi về. tôi đoán quả không sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net